Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, Nhân Loại Ác. Văn minh chi phân tranh hiển hiện, lần nữa thức tỉnh sau đó, xung quanh vẫn là một vùng tăm tối. Tiểu thuyết, vừa mới thức tỉnh Chris theo bản năng muốn quan sát bốn phía, nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng thật nhanh hắn liền phát hiện, chính mình chỉ có thể mơ hồ trông thấy phía trước có hay không ánh sáng. Hơn nữa chính mình tựa hồ đã không có tứ chi, chỉ có mấy đầu không làm sao được khống chế tiên mao ngay tại bản năng huy động, kéo lấy chính mình hướng về phía trước. Ta, thế mà biến thành tế bào, rồi. Dù sao cũng là tinh anh, Brice rất nhanh liền phát hiện. Chính mình giờ đây thân thể cùng phía trước chính mình thiết lập ra tế bào vẻ ngoài rất tương tự. Không, chẳng bằng nói là hoàn toàn tương tự. Hắn căn bản chính là biến thành chính mình thiết định tế bào. Mà tại ngắn ngủi mộng bức bên trong, một đoạn phảng phất đã sớm chứa đựng ở đáy lòng hắn ký ức xuất hiện. Thân nguyên tố tế bào thể, ngươi là nguyên thủy sinh mệnh hải dương bên trong. Vô số nguyên thủy đơn tế bào sinh vật bên trong rất bình thường một thành viên. Giờ đây ngươi không có gì cả, chỉ có cơ sở nhất sinh tồn hệ thống. Vì sống sót xuống dưới, đem chính mình gen truyền lưu tại hậu thế, ngươi quyết định cướp đoạt cái khác tế bào cường đại gen linh kiện. Đem chính mình vũ trang là này phiến nguyên thủy sinh mệnh hải dương bên trong cường đại nhất cái nào, nhưng là nhớ kỹ. So với mạnh lên, sinh mệnh rất căn bản mục đích là sinh tồn, thân nguyên tố tế bào thể. Đạo của ngài đường đến tột cùng có thể đi tới bao xa? Ngài có phải không có thể chiến thắng nguyên thủy chi biển ác liệt hoàn cảnh, thuận lợi sống sót xuống dưới, làm chính mình hậu duệ sinh sôi lớn mạnh? Sau đó mà đến, còn có đại lượng quy tắc tin tức. Chris đang hấp thu đọc những ký ức này về sau, liền nhanh chóng minh bạch cái trò chơi này đến tột cùng cần phải chơi như thế nào. Phân tranh đại lục, cái trò chơi này, chia 5 cái giai đoạn, trong đó giai đoạn thứ nhất, chính là tên là bào tử, tế bào giai đoạn. Hắn yêu cầu khống chế một cái đan tế bào, tại hắc ám nguyên thủy sinh mệnh biển bên trong tìm kiếm thức ăn, cướp bóc gen linh kiện. Không ngừng mạnh lên, mà khi trưởng thành tới mức nhất định về sau, bào tử, giai đoạn cơ hội kết thúc, tiến vào kế tiếp tên là sinh vật, giai đoạn. Kế tiếp giai đoạn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chris giờ đây cũng không biết, nhưng là bào tử giai đoạn cách chơi rất đơn giản, chính là đơn thuần khống chế một cái tế bào, tìm kiếm, đồ ăn, làm chính mình biến thành cường tráng. Sau đó công kích cái khác tế bào, đạt được gen linh kiện chính vũ trang, lại đi công kích cái khác cường đại hơn tế bào, cầm tới cường đại hơn gen linh kiện. Mỗi một loại gen linh kiện đều có thể mang đến các loại khác biệt năng lực, mà cùng thiên phú ôn hòa gen linh kiện, càng là có thể được tới tăng thêm, có uy lực lớn hơn. Ha, còn thật có ý tứ. Mặc dù nói Chris cảm giác này cách chơi cùng gì đó, phân tranh đại lục, căn bản không quan hệ. Cái kia danh tự hoàn toàn là trang bìa lừa gạt. Nhưng mặc dù là như thế, bởi vì Microp thế giới người vốn là thiếu khuyết ngu nhạc công đoạn, hắn hiện tại hay là tràn đầy phấn khởi, có chút không kịp chờ đợi muốn đi săn cái khác tế bào, để cho mình tế bào biến thành mạnh hơn. Nói trắng ra là, này không phải liền là giống như đi săn sao? Đây đối với quê quán là tại đế quốc Nam Bộ cũng cứ điểm Chris mà nói, cũng không phải cái gì xa lạ thuật ngữ. Đại ngư ăn tiểu ngư ăn tôm tép. Không có khó không? Ký ức thức tán, trò chơi ngay ngắn bắt đầu. Chris biết, tại chính mình hoàng kim cấp thực lực trèo chống 64 lần tinh thần gia tốc dưới, chính mình trò chơi 1 giờ thời gian, cũng bất quá chỉ là ngoại giới không tới 1 phút mà thôi. Hắn có nhiều thời gian đi nếm thử. hắc ám nguyên thủy đại hải, ấm áp mà tràn ngập ám lưu. Tự địa hạch chỗ sâu dâng lên mà ra đại lượng nhiệt độ cao khoáng vật chất dịch tại nóng dung dịch. Bên trong nổi lên đại lượng phản ứng, chế tạo ra đại lượng bạch sắc chất hữu cơ hạt tròn. Mà vô số hình thù kỳ quái đơn tế bào sinh vật ngay tại này tràn đầy đồ ăn trong biển rộng phiêu bạt. Tiến hóa, Brit hưng phấn khống chế chính mình tế bào thân thể. Tại hắc ám trong biển rộng du động, mà tại hắn nuốt chửng mấy cái phiêu phù ở trong nước biển bạch sắc hạt tròn cũng tức là cái gọi là hữu cơ đồ ăn, về sau. Biến lớn một vòng Brit kia không làm sao phát đạt cảm quang bộ phận liền phát giác được. Phía trước cái nào đó khe nham thạch khe hở bên trong. Lại có mấy cái nắm giữ, đặc thù gen linh kiện, tế bào ngay tại nghỉ lại. Ngân sắc menu bên trong biểu hiện, mấy cái kia tế bào thế mà nắm giữ giờ đây Brit hy vọng nhất lấy được, cao cấp cảm quang linh. Kiện, đối với chịu đủ thị lực ước thúc nỗi khổ. Thậm chí đồ ăn theo trước mắt thổi qua cũng không biết được Chris mà nói. Không hề nghi ngờ là nhất định phải lấy được linh kiện, nhưng là muốn lấy được những này linh kiện. Cũng không đơn giản, bởi vì cảm giác linh kiện so Chris càng phát đạt nguyên nhân. Mấy cái kia trốn ở khe nham thạch khe hở bên trong tế bào đã phát hiện Chris đến. Bọn chúng phi thường cẩn thận, tựa hồ chỉ cần Chris khẽ dựa gần. Bọn chúng liền sẽ chuồn mất, bởi vì tiên mao số lượng cùng đẳng cấp như nhau, song phương tốc độ cơ hồ nhất trí, chỉ cần nhất tâm muốn chạy trốn, Chris cho dù so với đối phương lớn hơn số mấy, cũng tuyệt đối đuổi không kịp đối phương, mà liền tại Chris ngay tại hắc ám trong biển rộng, vì cướp bóc mấy cái hy hữu gen linh kiện mà mưu đồ đánh lén thời điểm. Trung ương ma võng tổng server chỗ sâu. Vô tận dòng số liệu bên trong, Joshua cùng số 3 ở vào mấy ngàn mô phỏng màn sáng phía trước. Chăm chú đồng thời chú ý tất cả, nội chắc người chơi, trò chơi tại chỗ. Xem ra, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người lại nếm thử cái này mạc danh kỳ diệu xuất hiện trò chơi. Lại chỉ có càng ít một bộ phận người lại chân chính bắt đầu trò chơi. Joshua số liệu hình chiếu. Dắt số 3 tay, hai người đảo mắt tất cả màn sáng. Chiến sĩ đối với mình gửi đi vượt qua 5 vạn cái nội chắc tài khoản trò chơi. Kết quả chỉ có 4-5 ngàn người bắt đầu trò chơi, chuyện này cũng không tức giận. Ngược lại có chút hài lòng, chân thực rất bình thường. Cẩn thận là chuyện tốt. Bất quá, những cái kia sau gia nhập trò chơi người, ngày sau khẳng định lại hối hận bắt đầu phân tranh đại lục. Thời gian quá muộn. Nói như thế, Joshua cảm giác được số 3 bắt tay mình cường độ lớn hơn một chút. Này cũng mang ý nghĩa hắn cùng ma võng tổng server kết nối càng thêm chặt chẽ một phút. Để tinh thần sai lầm trực vượt qua 90% chiến sĩ. Có thể tiếp tục lấy bình thường tinh thần trạng thái giao lưu. Phân tranh đại lục, cái trò chơi này danh tự. Là do Joshua y theo chính mình kiếp trước chơi trò chơi danh tự mà khởi. Đây coi như là một phần tình hoài. Cũng coi là kỷ niệm trước kia những cái kia trên địa cầu thời gian. Cùng lúc đó, cũng cùng Joshua thiết kế cái này, trò chơi, bản chất 10 phần phù hợp. Quan danh là, phân tranh, trò chơi này. Nó bản chất, là Joshua tại trở lại Microp đại lục sau này 10 ngày bên trong. Cùng cái khác phần đông truyền kỳ cường giả đang tại ma võng bên trong. Sáng tạo một cái cự đại mà phức tạp số liệu không gian hệ thống. Nó mặc dù được xưng là trò chơi, nhưng nội hạch lại cùng Joshua tính toán ma trận thật sâu tương liên. Tinh thần chúa tể William trò chơi này tiến hành thiết kế lặn sâu nhập thôi miên trận pháp. Hắn rút ra chiến sĩ trong trí nhớ đại lượng mô hình tiến hành trò chơi thiết lập khuôn. Mà, phù văn trưởng khống giả, Banier sử dụng cao thâm nhất phù văn kỹ xảo. Đem những này mô hình cố hóa tại ma võng bên trong. Thông qua Joshua cung cấp sức tính toán tạo thành một cái hoàn thiện trò chơi dàn khung. Mà Barbarossa cùng vô danh kỹ thuật viên Lơ Trầm thiết kế ra, nghĩ về gà nhanh, tinh thần phù văn mô. Hình, Thương Hải hiền giả Phai Na thông qua linh năng, đem ở vào thế giới màu bạc nội bộ do xua tính toán ma trận cùng ma võng tổng server vượt qua hư. Không nối liền cùng nhau, trừ cái đó ra, còn có đại lượng du hí hệ thống, UI thiết kế, cách chơi thiết kế, trình tự thiết kế chờ việc vặt. Đây đều là chút ít rất lớn, rất phiền phức công việc, nhưng bởi vì nhắc lên yêu cầu này người là do xua nguyên nhân. Tất cả truyền kỳ cường giả, cùng với tương quan lĩnh vực kỹ thuật nhân viên đều nguyện ý cấp vị này trên cơ bản có thể nói là cứu vớt toàn bộ thế giới tinh hà chiến sĩ một cái mặt mũi. Cũng chính là bởi vì phần đông truyền kỳ cường giả cùng tương ứng kỹ thuật nhân viên ngày đêm không ngớt tăng ca, thậm chí sử dụng nghĩ Vega nhanh phù văn, gia tốc công việc của mình tốc độ, bằng không, chính là thời gian 10 ngày, phân tranh đại lục, vỏ bọc đều làm không hết, mà trên thực tế hiệu quả, cũng vô cùng hoàn thiện phân tranh đại lục mặc dù như thế chỉ là nội trắc. Nhưng vô luận là cách chơi hay là hệ thống trình tự đều đã phi thường hoàn thiện. Giao xua cục cấp tính toán ma trận xem như server, cũng đủ để chèo chống mấy ngàn người thậm chí mấy vạn người đồng thời trò chơi. Không có siêu phàm lực lượng người bình thường, có thể tiếp nhận 8 lần nghĩ Vega nhanh, mà hắc thiết dai nhưng là 16 lần, bạch ngân 32 lần, hoàng kim liền đã có 64 lần. Cùng mặt không biểu tình, không biết đạo tâm tình như gì số 3 dắt tay đảo mắt phần đông trò chơi màn sáng. Do vua thấp giọng lẩm bẩm, bất quá, trước mắt tịnh không có người bình thường cùng hắc thiết cấp người chơi. Đại bộ phận nhận mời, đồng thời gia nhập trò chơi người chơi đều là bạch ngân cùng hoàng kim cấp. Nhưng này vẻn vẹn là đại bộ phận mà. Vẫn có một bộ phận hoàng kim đỉnh phong cùng cực ý cấp người chơi cũng tham dự nội trắc. Mà bọn hắn nghĩ Vega tốc độ là 128 lần. Như thế nói, do xua ấn mở cái nào đó treo ở trước mắt hắn màn sáng. Màn sáng phóng đại, bày biện ra phía sau bị gia tốc hơn 100 lần trò chơi hình ảnh. Loại tốc độ này hình ảnh, đối với người bình thường mà nói đã chỉ là một khối không ngừng biến động sắc ban. Nhưng là đối với Joshua mà nói, này coi như không thể nhanh, có thể trông thấy, ngay tại trò chơi, chính là Joshua bạn bè, thất thần giáo hoàng Eagle con nuôi, tên là Lorenda Thánh Kỵ Sĩ, vị này thực lực chính là đạt tới cực ý cao giai. Kém một chút liền có thể chạm đến đỉnh phong. Bắt đầu nhìn ra xa chính mình truyền kỳ con đường thánh kỵ sĩ. Lựa chọn chủng tộc đã vượt qua, bào tử, cùng, sinh vật, hai cái giai đoạn. Đi tới giai đoạn thứ ba, bộ lạc. Có thể nhìn thấy, hắn thiết định chủng tộc ngoại hình là cùng loại với nhân loại. Thiên phú đặc tính là ma lực nắm giữ, loại chủng tộc loài người. Tại, bào tử, giai đoạn. Lorenda vận khí không tệ thu được, cao cấp ma lực cảm giác linh kiện, cùng, bán linh chi thể, loại. Này chân quý SSA siêu phàm đặc tính, cái này khiến hắn tế bào tại phát triển tới sinh vật giai đoạn thời điểm. Thu được ưu thế cực lớn, tiến tới có thể tiếp tục cường hóa, ma lực nắm giữ, thiên phú. Để hắn chủng tộc trở thành trời sinh liền có thể sử dụng ma lực. Vừa mới trưởng thành thực lực liền có bạch ngân sơ giai, bạch ngân phù thủy chủng tộc. Mặc dù nói, trong trò chơi thiết định tối cao thành tựu là trưởng thành liền có hoàng kim giai hoàng kim chủng tộc. Nhưng bạch ngân chủng tộc tuyệt đối cũng là không tới một phần ngàn. Cực kỳ hy hữu thành tựu, có thể đem chủng tộc phát triển đến nước này, đủ để chứng minh Lorenda kinh doanh dụng tâm. Bất quá tới bộ lạc giai đoạn, phân tranh đại lục, cái trò chơi này tên bên trong, phân tranh, hai chữ. Liền bắt đầu dần dần hiện ra kỳ ý nghĩa do xua có thể trông thấy. Màn sáng bên trong, cái này bị Lorenda sáng tạo, trời sinh liền có thể khống chế ma lực phù thủy chủng tộc. Giờ đây ngay tại bởi vì bộ lạc bên trong mỗi cái gia đình trời sinh giác tỉnh ma lực nguyên tố loại. Đừng không giống nhau mà náo nội chiến. Tất cả bộ lạc đứng trước lần thứ nhất cỡ lớn nội bộ mâu thuẫn. Giờ đây sắp phân liệt. Văn minh chi phân tranh hiển hiện. Bị Loretta khống chế nhân vật trò chơi. Phù thủy chủng tộc tộc trưởng trước mắt xuất hiện dạng này ngân sắc menu. Chứng minh lần thứ nhất đại quy mô mâu thuẫn hàng lâm. Trời sinh giác tỉnh ma lực nguyên tố khác biệt. Loại chuyện này, đối với siêu phàm hệ thống phát đạt microp thế giới mà nói. Đơn giản chính là chuyện thường ngày việc nhỏ. Cho dù là cha con ở giữa, cũng không có khả năng 100% cam đoan giác tỉnh nguyên tố lực tương tác giống nhau. Nhưng là đối với một cái ngu muội nguyên thủy chủng tộc mà nói. Khác biệt, chuyện này bản thân liền sẽ tạo thành cực lớn mâu thuẫn. Nhân loại bộ lạc thậm chí lại bởi vì một bộ phận người dưỡng dê, một bộ phận người chăn heo, một bộ phận nhân chủng thực cây nông nghiệp, một bộ phận người phóng mục mà sinh ra phân liệt, thậm chí trở thành kẻ thù truyền kiếp. Dị thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với siêu phàm chủng tộc sơ kỳ mà nói, trời sinh giác tỉnh nguyên tố liền đại biểu một loại truyền thừa. Nguyên tố khác biệt, liền đại biểu truyền thừa khác biệt. Này tự nhiên sẽ tạo thành cực lớn nội bộ mâu thuẫn cùng phân liệt. Nguyên bản đã tính trước, nhẹ nhóm thông quan, bào tử, cùng, sinh vật, hai cái giai đoạn Lorenda. Giờ đây chính sứt đầu mẻ trán ở giữa điều tiết. Liều mạng muốn thuyết phục mỗi cái nguyên tố người đại biểu tiến hành hòa giải. Nhưng là ngôn ngữ căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào bởi vì trời sinh bán linh chi thể. Phù thủy chủng tộc giác tỉnh hỏa nguyên tố. Chẳng khác nào có phân nửa hỏa nguyên tố huyết mạch. Mà giác tỉnh thủy nguyên tố cũng tương đương với có phân nửa thủy nguyên tố huyết mạch. Giác tỉnh siêu phàm lực lượng khác biệt điểm ấy. Trên cơ bản liền sẽ bồi dưỡng hai cái gần như hoàn toàn khác biệt, chủng tộc. Loại này mâu thuẫn là vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết phục. Hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố mặc kệ là sinh hoạt tập tính hay là nhu cầu hoàn cảnh đều hoàn toàn khác biệt, căn bản không có khả năng ở tại cùng một chỗ. Bất quá, Joshua lại cũng không lo lắng Lorenda vô pháp giải quyết điểm này cuối cùng. Lorenda có thể là có một cái văn minh, Mikelep thế giới lâu dài siêu phàm lực lượng hệ thống xem như hậu thuẫn. Không có đạo lý vô pháp giải quyết điểm ấy nguyên thủy bộ lạc việc nhỏ. Trên thực tế, tại 128 lần gia tốc dưới, hắn đã trông thấy Lorenda tại minh tư khổ tưởng sau một hồi. Cuối cùng tại nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết. Thánh kỵ sĩ mặc dù là thánh trước người, nhưng là cũng không đại biểu Lorenda cái này tương lai truyền kỳ người thừa kế đối ma lực liền. Không hiểu rõ, hắn ở trong game cẩn thận hồi ức ra một thiên, toàn hệ ma lực minh tưởng pháp. Sau đó tại lục đại nguyên tố người đại biểu trước mặt trực tiếp tuyên cáo. Hắn tại tế đàn phía trước, hướng tất cả mọi người xác nhận, cái gọi là lục đại nguyên tố, bất quá là phụ thuộc tại ma lực, cái này một thế giới căn bản lực kéo dài tồn tại. Vô luận là gì đó nguyên tố, đều cần lấy ma lực là căn cơ, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Lần này diễn giảng cùng tuyên cáo, xác định ma lực mới là chủng tộc căn cơ, càng là lấp đầy phù thủy chủng tộc ở giữa khe hở. Lần tránh lần này chủng tộc phân liệt đồng dạng, cũng lần tránh tương lai mấy ngàn năm, lục đại nguyên tố chủng tộc ở giữa lẫn nhau công phạt, xâm lược, cản tạo thành văn minh tổn thất, cũng lần tránh tương lai bởi vì đại nhất thống chiến tranh mà tạo thành văn minh hủy diệt kết cục. Cho nên, ngay tại thánh kỵ sĩ Lorenda vẻ mặt thỏa mãn nhìn xem văn minh chi phân tranh đã lần tránh. Này nhắc lên bày ra điều thời điểm, cực ẩm thâm uyên, sáng thế đại tuyền qua chỗ sâu, Joshua bản thể, màu bạc tinh thần thế giới bên trong, một cái chồng chất tại Crystal Obelisk bên trong, thời khắc bị cương chi lực trần áp, chết chi hỗn độn, bên trên. tức khắc xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít khe hở. Nó mặc dù nhìn qua hay là hoàn chỉnh một khối, nhưng bây giờ nó bản chất đã bị đánh tan, rất dễ dàng liền có thể bị do xua cương chi lực triệt để đập tan. Thu nhận, hóa thành lực lượng của mình, nhìn xem một màn này, cảm thụ được chính mình bản thể chỗ tinh thần sai lầm trực sinh ra một chút xíu rất nhỏ biến động. Mà võng tổng server bên trong, do xua không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Thông qua trò chơi cùng người chơi, giải quyết từng cái một văn minh bên trong khả năng xuất hiện văn minh chi phân tranh, thì tương đương với là trợ giúp do xua đập tan nó bản thể chỗ từng cái một chết chi tà thần ấn ký. Lúc đầu, những ký ức này liền chẳng mạnh mẽ lắm cùng bảo thủ. Chỉ là đơn thuần số lượng cấp quá lớn, khiến do xua không thể không đem hết toàn lực mới có thể trấn áp. Mà nếu như có phần đông trò chơi người chơi trợ giúp hắn giải quyết hỗn độn ký ức, góp gió thành bão, gia tốc khôi phục, như vậy do xua liền có thể thông qua so chỉ dựa vào chính mình nhanh lên gấp trăm lần tốc độ sửa đổi tinh thần của mình sai lầm giá trị dù sao. Nhưng nếu không có hỗn độn ký ức kiềm chế, bằng vào do xua tự thân ý chí ngăn chặn chính mình kia càng thêm cuồng bạo thần tính cũng không phải là không có khả năng. Ít nhất phải xa so với hiện tại muốn nhẹ nhõm đơn giản. Bất quá, cũng không chỉ như thế. Đem đại biểu cho Lorenda màn sáng buông xuống, do xua quay đầu, nhìn về phía địa phương khác màn sáng. Sắc mặt của hắn yên bình. Tại bộ lạc sau đó, văn minh, giai đoạn, người chơi sẽ đối mặt với càng thêm nghiêm trọng khảo nghiệm. Chỉ có thành công vượt qua giai đoạn kia, người chơi trò chơi tiến độ mới có thể đối ta tình trạng đưa đến rõ ràng chữa trị tác dụng, mà cũng đồng dạng là tại giai đoạn này, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được viễn siêu bọn hắn tưởng tượng chỗ tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.